Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh tàng nhẫn đem bộ lôi từ từ kéo dài đến cực độ. Sau đó lại bất ngờ nhặt ra, làm cho nó thuận thế bật lại. Mỗi lần bật lại đều làm cho cả người Nhan Mộ Ngữ run lên. Cô cắn chặt môi dưới, đè nén, lại đè nén. Một tay khác, Mạnh Vũ Nhiễm cẩn thận lướt trên da thịt lung linh, theo đường cong của cô mà tìm tới hoa huyệt. Anh dễ dàng vạch ra tầng tầng lớp lớp, cầm lấy viên hạch nhỏ ẩn sâu trong hoa huyệt, thật mạnh dùng ngón tay nhấn vào. Nơi mềm mại, tư mật bất ngờ bị đụng chạm. Đau đớn cùng khoái cảm, mãnh liệt từng trận ập đến. Nhan Mộ Ngữ oán hận, mặc kệ người nào đó đang ở trên người cô, muốn làm gì thì làm. Cô cuột cường quay đầu, cùng loạn vặn vẹo eo nhỏ, dùng nghị lực nuốt những tiếng rên rỉ vào cổ họng. Ngón tay giữa của anh theo hướng mặt cỏ, thô lỗ mà thẳng tắp nhắm ngay hoa huyệt đám vào. Ngón tay ở nơi nhỏ hẹp ẩm ướt, không ngừng khuấy đảo. Như là không đủ, anh lại đưa thêm một ngón tay nữa. Hai ngón tay ở trong cơ thể cô tùy ý khuấy đảo, nhục bích mềm dần dần đỏ ửng lên. Ngón tay của anh va chạm mang đến khoái cảm hỗn loạn cùng đau đớn. Nhan Mộ Ngữ bị hai loại quan sát bất động này dây dưa, vách tường mềm mại run rẩy co rút. Ngón tay lại tùy tiện miết miết vài cái, lửa nóng cường ngạnh của Mạnh Vũ Nhiễm liền nhảy vào trong hoa huyệt của cô, dùng sức lại dùng sức, không ngừng ngắm thẳng vào nơi ẩm ướt, xuân thủy vì thế không ngừng chảy ra. Tiến quân thần tốc cho đến tận cùng. Mạnh Vũ Nhiễm không cho Nhan Mộ Ngữ cơ hội thở dốc, không ngừng gia tăng tốc độ. Thật mạnh tiến vào, lại rút ra, một chút hơn một chút. Lửa nóng cực đại bí mật mang theo lửa giận của Mạnh Vũ Nhiễm, không ngừng cường ngạnh mà va chạm nhục bích yếu ớt. Thô lỗ va chạm như vậy không hề mang lại một tia khoái cảm, ngược lại khiến cô đau đớn khó chịu. Dũng đạo ngậm chặt nhưng không muốn cũng không thể thừa nhận lửa nóng cực đại, huống chi lại mãnh liệt va chạm như thế. Nhan Mộ Ngữ chỉ có thể điên cuồng mà đong đưa cái mông, ý muốn thoát khỏi lửa nóng của anh. Đau đớn thật nhiều cũng thương tâm, làm cho cô cơ thể khắc chế không được, đành phải phát cuồng mà thét chói tai. Đau quá, chậm một chút. Nước mắt trong suốt trào ra khỏi hốc mắt, không tiếng động lại khiến người ta thương tâm. Nhìn thấy Nhan Mộ Ngữ rơi lệ, tức giận của Mạnh Vũ Nhiễm bỗng nhiên biến đi, thay vào đó là đau lòng vô hạn. Cô là một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy lại có thể khóc đến như vậy. Anh thả chậm tốc độ lửa nóng, dùng tốc độ bình thường xa vào cơ thể cô, cẩn thận quan sát phản ứng của cô, chờ cô thích ứng. Mạnh Vũ Nhiễm nhẹ nhàng liếm khô nước mắt của cô, thương tiếc hôn lên hai má. Thực xin lỗi, Mộ Ngữ. Nghe em nói, anh thật sự giận điên lên, tha thứ cho anh. Mạnh Vũ Nhiễm rút lửa nóng từ trong hoa huyệt Nhan Mộ Ngữ ra, cô nhất thời nhẹ nhàng thở hắt, khổ hình rốt cục cũng chấm dứt. Hiện tại cô cuối cùng cũng tin tưởng vì sao có người vì làm tình mà chết. Đối với phẫn nộ của Mạnh Vũ Nhiễm đều rất sống trước kia, nhưng cô không nghĩ tới anh lại lấy loại hình thức này để phát tiết. Nhan Mộ Ngữ thở dài, thật là cô tự làm tự chịu. Đau đớn khi bị tra tấn đã rút hết sức lực của cô. Bây giờ cô chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon, bổ sung thể lực mất đi. Cô nhắm mắt ngủ. Mộ Ngữ. Mạnh Vũ Nhiễm ôm lấy thân thể mềm nhũn, bế cô đi đến bên cửa sổ. Với độ cao của cửa sổ, tuy rằng có thể che được bộ phận dưới thắt lưng, nhưng người bên ngoài đều có thể nhìn được bộ dáng hai người đang trần trụi mà ôm nhau. Bên ngoài lúc này trời đang mưa rất to, mấy giọt nước nhỏ theo khe hở của cửa sổ phiêu tán trên người bọn họ. Tôi lạnh. Mạnh Vũ Nhiễm, anh đang làm gì đó? Nhan Mộ Ngữ bị lạnh nên tỉnh dậy, tựa vào lồng ngực của Mạnh Vũ Nhiễm mà mệt mỏi kinh ngạc hỏi. Mộ Ngữ, chúng ta làm ở đây đi. Mạnh Vũ Nhiễm mà sát lửa nóng vào tới cửa hoa huyệt từ mật, nhìn trời mưa gió bên ngoài, hưng phấn mà mỉm cười. Mạnh Vũ Nhiễm, anh điên rồi, nơi này sẽ bị người khác nhìn thấy. Nhan Mộ Ngữ bị ý niệm điên cuồng trong đầu Mạnh Vũ Nhiễm dọa. Tuy rằng nơi này là lầu 10, bên ngoài thì đang mưa, nhưng vạn nhất bị người ta nhìn thấy thì làm sao? Trời ơi, chuyện này cũng quá điên cuồng rồi. Nhan Mộ Ngữ sống chết lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt, thân thể cũng nhanh chóng đứng dậy định trốn. Mạnh Vũ Nhiễm nhất thời chống đỡ không được, khẽ buông tay, ngay lập tức ôm chặt lấy thân mình của Nhan Mộ Ngữ từ phía sau, xoay mình làm cho thân thể trắng loãng của cô đối mặt với cửa sổ. Anh cúi đầu an ủi. Bên ngoài mưa lớn như vậy, chúng ta lại ở lầu 10, người khác sẽ không nhìn được. Anh dừng một chút, lộ ra nụ cười ác ma. Mộ Ngữ, đây là trừng phạt, là vì em đã cố ý chọc giận anh. Mạnh Vũ Nhiễm, tôi không cần, buông tay. Nhan Mộ Ngữ vặn vẹo thắt lưng, ý muốn rời khỏi cục diện bế tắc này. Nhan Mộ Ngữ sáng mắt, liếc Mạnh Vũ Nhiễm một cái. Đối với cái gọi là trừng phạt, cô cười nhạt. Anh vẫn nghĩ cô là cô sinh viên, đơn thuần cái gì cũng đều không hiểu kia sao. Chuyện này rõ ràng chính là hứng thú của Mạnh Vũ Nhiễm mà thôi. Mạnh Vũ Nhiễm bỏ lơ kháng cự của Nhan Mục Ngữ, nhẹ nhàng hôn tóc của cô. Lửa nóng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net